Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng quan Mỹ Chi bị mắng là cục phân thì vẫn còn tức tối. Hai hàng lông mày nhíu chặt, oán hận mắng, cậu mới là cục phân, cậu xám xịt như cho bụi, cậu mới là cục phân. Giang Ti Vũ kéo kéo quan Mỹ Chi, ra vẻ ghê tởm, không cho quan Mỹ Chi nhắc đến từ cục phân nữa. Quan Mỹ Chi cũng kịp phản ứng, ngượng ngùng ngậm miệng, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Bèn khoe khoang, lũ nhà quê các cậu, bọn tôi đã học phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương thị rồi. Lũ nhà quê các cậu chưa từng động đến máy tính, chưa từng nhìn thấy máy tính bao giờ, cũng dám học ngành máy tính. Đúng là chuyện nực cười. Các cậu còn không biết phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương thị là gì nhỉ? Đó là phát minh mới nhất trong lĩnh vực máy tính. Học phương pháp nhập liệu này mới có thể gõ chữ trên máy tính, mới có thể sử dụng máy tính được. Phương pháp nhập liệu này rất khó học. Lũ nhà quê các cậu chắc chắn học một năm cũng không xong. Tôi và Ti Vũ, chúng tôi đã từng sử dụng máy tính từ hồi cấp 3. Học phương pháp nhập liệu chỉ mất một tuần là xong. Nghe vậy, Giang Thiên Ca trợn tròn mắt. Có mỗi cái phương pháp nhập liệu mà cũng lôi ra khoe khoang. Đúng là rảnh rỗi, lại còn khoe khoang trước mặt cô. Càng rảnh rỗi hơn, các giáo sư xuất hiện, giới thiệu sơ lược về khoa máy tính rồi rời đi. Sau khi tiễn các giáo sư, thầy giáo chủ nhiệm quay lại, vỗ tay bảo mọi người yên lặng. Bây giờ, các em hãy đứng lên tự giới thiệu về bản thân, làm quen với nhau. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan phòng máy tính. Đó là nơi sau này các em sẽ thường xuyên đến học. Nghe nói được đi tham quan phòng máy tính, mọi người lại reo hò. Nhưng Dư Mai Tinh vẫn cúi đầu, tâm trạng uể oải. Rõ ràng là vẫn còn để tâm đến những lời chế nhạo của quan Mỹ Chi. Giang Thiên Ta không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi cô. Trước đây, ở cấp 2, cấp 3, mọi người đều học cùng một chỗ. Giữa các học sinh có sự khác biệt nhưng không quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Trong môi trường đại học, các sinh viên đến từ nhiều nơi khác nhau. Hoàn cảnh gia đình, kinh nghiệm sống và kiến thức của mỗi người đều có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt sẽ dẫn đến chế giễu, tự ti cũng là điều khó tránh khỏi. Làm thế nào để vượt qua những cảm xúc tiêu cực này, điều đó đòi hỏi các cô phải tự nỗ lực. Thầy giáo chủ nhiệm nói tiếp, thầy sẽ gọi theo danh sách, đến tên ai thì người đó đứng dậy, giới thiệu về bản thân, tính cách, sở thích. Thầy giáo lấy ra danh sách lớp trên bục giảng, nhìn tên đầu tiên, mỉm cười nói, chắc hẳn các em đều đã biết sự việc xảy ra ở nhà thi đấu ngày hôm qua. Một bạn học lớp chúng ta đã diễn màn, phân biệt ngộ không thật giả, vô cùng đặc sắc. Thầy giáo chủ nhiệm khoa máy tính tên là Lương Siêu Hiền. Tốt nghiệp cách đây 2 năm. Khi phân công công việc đã được phân đến Đại học Hoa Hạ làm giáo viên chủ nhiệm. Trên người vẫn còn sự năng động và nhiệt huyết của sinh viên. Anh cũng là một người hâm mộ trung thành của bộ phim truyền hình Tây Du Ký, là fan cuồng của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Em Giang Thiên Ca dũng cảm, thông minh, bình tĩnh, giống như Tôn Ngộ Không. Có tinh thần không sợ khó khăn, không sợ cường quyền. Tới nào, em Giang Thiên Ca, em hãy lên đây chào hỏi các bạn trước. Lương Siêu Hiền vừa cười vừa vỗ tay. Mọi người cho bạn một tràng pháo tay nào. Giang Thiên Ca đứng dậy, nói ngắn gọn, xin chào mọi người, mình tên là Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca hiểu tự giới thiệu chính là tự quảng cáo bản thân. Nếu cần, cô có thể tự luyến, nói về bản thân một cách hoa mỹ. Nhưng mà trước mặt một đám sinh viên, thể hiện điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, sau khi nói xong tên, nghĩ ngợi một lúc, Giang Thiên Ca gật đầu với Lương Siêu Hiền, định ngồi xuống, Nhưng Lương Siêu Hiền lại lên tiếng. Quá ngắn gọn rồi, em Giang Thiên Ca, em nói thêm vài câu nữa đi. Có thể nói về sở trường, sở thích của em chẳng hạn. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, rồi nói, em biết một chút về máy tính. Cô vừa dứt lời, phía sau liền vang lên một tiếng cười khẩy. Giang Thiên Ca dừng lại một chút rồi bổ sung. Tính em không được tốt lắm, nhưng đánh nhau thì giỏi. Ai muốn đánh nhau cứ việc đến tìm em. Một nam sinh cao to, vạm vỡ lên tiếng. Thật sao, bạn học Giang Thiên Ca? Có cơ hội chúng ta thử xem. Lương Siêu Hiền vội vàng cười xòa. Mọi người đều là bạn học, phải sống hòa thuận với nhau, không được đánh nhau đâu đấy. Nghe vậy, không ít người trong lớp cười ồ lên. Giang Tỳ Vũ và Quan Mỹ Chi thì không cười nổi. Hai người cúi gằm mặt, uất ức. Giang Tỳ Vũ biết Giang Thiên Ca nói thật. Nghĩ đến lần trước ở con hẻm Hoa Tuyết, cô ta bị Giang Thiên Ca đánh cho một trận, lại còn bị Lục Chính Tây nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Cô ta tức giận nghiến răng. Cách chương.